Khương Hồng Lăng sợ tới mức hai mắt mở to, hai tay tắt cầm chặt lấy cái chăn đang dưới thân. Ngươi xem, quái thúc thúc nói có đúng hay không? Ngay cả giường đều lệch vị trí, dây thừng này làm khó được ta sao? Kia! Vậy làm sao bây giờ? Nhất thời, Khương Hồng Lăng làm bộ dáng đột nhiên muốn khóc. Cô thật sự rất sợ hãi quái thúc thúc chạy trốn nha, bởi vì cô bây giờ chỉ nhận biết hắn mà thôi. Đừng khóc, quái thúc thúc chỉ ngươi một cái biện pháp, ngươi xuống giường. Cô theo lời bò xuống giường. Nằm xuống, ngủ ở bên cạnh quái thúc thúc, chúng ta như vậy dựa vào ngủ, nếu quái thúc thúc đột nhiên chạy trốn lời mà nói, ngươi nhất định sẽ biết đúng hay không, Ngôn Nghiễm hơi chút di chuyển vị trí, nhường ra một cái không gian. Khương Hồng Lăng nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói không sai, vì thế liền nằm tiến bên cạnh hắn vị trách, ôi của hắn trong chớp mắt liền đang ngủ. Ngôn Nghiễm nhìn nhanh ôi của hắn nhìn nàng ngủ cười lạnh, hắn thật sự là chờ không được sáng mai đến rồi, Tam ca đang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tình hình đặc biệt lúc ấy có phản ứng gì. Hừm hừ, hắn chính là ý định muốn chọc giận tử hắn. Chết tiệt hắn, thậm chí có khác phái không nhân tính như vậy đối đãi hắn, tên hỗn đản nào. Vù. Vù. Vù. Khương Hồng Lăng chạy trốn mệt mỏi quá, nhưng Ngôn Nghiễm lôi kéo cô tiếp tục chạy về phía trước, không chút nào không có ngừng xuống dưới đắc ý nguyện. Vù. Vù. Vù. Cô sắp hô hấp không đến, vù. Vù. A, một cái không cẩn thận, nàng dưới chân không biết đạp phải cái gì, cả người đột nhiên té sấp về phía trước, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó một đôi tay đã đỡ lấy cô, không thì cô đã ngã mất rồi. Ngôn Nghiễm nhanh chóng hướng phía sau cô nhìn lại, xác định Ngôn Chỉ không đuổi theo sau, lúc này mới cúi đầu xem cô. Có sao không? Hảo. Hảo. Mệt mỏi quá, Khương Hồng Lăng cố gắng suốt nửa ngày rốt cục cũng nói đầy đủ ra hai chữ, nhưng đó cũng không phải là điều cô muốn nói nhất. Cô dùng sức hô hấp vài cái, cho dù vẫn thở hồng hộc như cũ, vẫn là nói ra muốn hỏi nhất vấn đề, ta có thể đi ăn McDonald sao? Quái thúc thúc nói, chỉ cần cô có thể chạy đến không bị Ngôn Chỉ thúc thúc đuổi tới hoặc tìm được đường, cô là có thể ăn McDonald. Hiện tại Ngôn Chỉ thúc thúc đã không thấy, vậy bọn họ bây giờ là không phải có thể đi McDonald rồi sao?